Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 214, thất bại đoạt xá. Trí tuệ chi hoang, vách núi trước trên đất trống. Cái này thú liệp chiến trường bên trên sinh vật mạnh mẽ nhất toàn bộ hội tụ ở đây. Một phe là 14 cái thí luyện giả cùng một chiếc Predator phi thuyền. Hai cái đủ quân số chiến đội tại trước cửa hang 50 mấy mét ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Predator thí luyện giả thì cùng 3 cái đồng đội tại Predator phi thuyền bên trong. Một phe là 4 cái thí luyện giả, một con alien mẫu hoàng, 5 con thiết huyết alien, 10 con phổ thông alien. Ở phía sau mấy giờ bên trong, bởi vì cửa hang bị ngăn chặn, tại không chiếm được ký chủ bổ sung dưới tình huống, cũng không có mới alien sinh ra. Khi nhìn đến Poaka đám người trong nháy mắt, Predator phi thuyền bên trong Predator thí luyện giả liền mắt sáng lên. Đồng thời hắn một cái đồng đội liền cả kinh nói, làm sao không thấy đối phương đội trưởng, chẳng lẽ là có trá? Lúc này, nằm tại phi thuyền nơi hẻo lánh bên trong thoi thóp lưỡi dao đội trưởng đột nhiên phát ra âm thanh. Hắn nói hắn bị người nhân bản David cho giữ lại, nhưng là giao dịch dựa theo sớm định ra phương án tiếp tục. Nghe lời này, trong phi thuyền mấy người đều không thể tránh khỏi do dự đứng lên. Cũng chính là trong thời gian ngắn ngủi này, 5 con thiết huyết alien nhóm áp lấy Poaka 4 người đi tới 20 mấy mét. Khoảng cách đối diện 10 cái thí luyện giả chỉ có cuối cùng 20 mấy mét khoảng cách. Bọn chúng trên danh nghĩa là đến trao đổi alien bản đồ gen. Nhưng điểm ấy khoảng cách lấy alien tốc độ vẻn vẹn chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể mạnh mẽ xông tới đi qua. Lúc này, alien mẫu hoàng mang theo 10 con phổ thông alien tại cửa hang lạnh lùng nhìn chăm chú. Mà số 21 thông thiên tháp kia 10 cái thí luyện giả cũng đem tinh thần khẩn trương đến rồi cực hạn. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào đối diện, ý đồ tìm ra bất luận cái gì một chút kẽ hở. Công kích, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Predator thí luyện giả đột nhiên phát ra mệnh lệnh. Hắn đột nhiên nghĩ thông suốt, chỉ cần Tần Trường Phong không tại cái này một số người bên trong, tất cả mọi người cùng alien cùng chết lại có quan hệ thế nào? Dù sao hắn đem alien dẫn xuất sơn động mục đích đã đạt đến. Oanh, chiến đấu đột nhiên bộc phát. Số 21 thông thiên tháp bên này trên đất 10 cái thí luyện giả bên trong. Am hiểu công kích từ xa không chút do dự trực tiếp tế ra cường lực kỹ năng. Trong lúc nhất thời mưa tên cùng đạn năng lượng như mưa to hướng về phía trước chút xuống mà ra, đồng thời có người phóng thích kỹ năng đem phía trước mặt đất biến thành một mảnh đầm lầy. Để lâm vào trong đó địch nhân tốc độ giảm mạnh. Lúc này, Poaka đột nhiên ngồi xuống hai tay trên mặt đất nện một phát. Hắn dựa vào sinh tồn đến nay cường lực phạm vi kỹ năng, đại địa chi nộ, phát động. Phía trước 10 mét bên trong đại địa lập tức kịch liệt bốc lên. Giống như địa chấn, mặc dù không có công kích đến bất kỳ địch nhân, nhưng lại đem kia phiến đầm lầy làm hỏng rơi mất. 5 con thiết huyết alien tùy theo hướng về phía trước điên cuồng đột tiến. Loại này từ Predator chiến sĩ cùng alien dung hợp siêu cường quái vật. Có Predator chiến sĩ đặc thù rõ ràng, bao quát miệng hình dạng, bím tóc, bên trong răng cấm các loại. Hơn nữa so với phổ thông alien, bọn chúng càng thêm tàn bạo, có sức mạnh, thậm chí khóe miệng 4 viên răng cấm còn có thể giống như đạn đồng dạng phun ra đi phát động bên. Trong khoảng cách tiến công, một khi bị bọn hắn tới gần, 10 cái thí luyện giả tuyệt đối sẽ có phiền toái cực lớn. Cùng lúc đó, còn lại 10 con phổ thông alien cũng điên cuồng giết ra. Chỉ có alien mẫu hoàng dừng ở cửa hang cách đó không xa không hề động. Nó nhìn qua cao mấy chục mét không trung Predator phi thuyền. Ánh mắt như độc xà âm lãnh, phát ra kinh khủng tiếng gầm. Bá Predator phi thuyền dưới đáy mười mấy cái lỗ tròn nhỏ đột nhiên mở ra. Tùy theo bên trong quang mang lấp lóe, hơn 10 đạo tia laser liền trong nháy mắt ngưng tụ hình thành. Cũng hướng về phía dưới thiết huyết alien các loại còn đám người vị trí quét xuống tới. Răng khắp nơi tia sáng màu đỏ đem kia một vùng trực tiếp bao phủ tại bóng ma tử vong bên trong. Lúc này, alien mẫu hoàng đối với bên kia tình thế nguy hiểm không có chút nào xúc động. Nó nguyên bản đen nhánh băng lãnh hai mắt đột nhiên biến thành màu trắng. Giống như là mắt cá chết thảm như vậy bạch. Nhưng chính là này quỷ dị trong trắng mắt chuyển biến trong nháy mắt. Một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên từ trên người nó bộc phát. Ngay sau đó trên lưng của nó kia bốn cái nguyên bản không có cái tác dụng gì gai xương đột nhiên nứt ra, vô số màu trắng mông lung tia sáng từ bên trong phun ra. Ở sau lưng phiêu động, lại phảng phất biến thành bốn từ quang xí. Bốn cánh vỗ phía dưới. Nó cái kia khổng lồ thân thể liền phóng lên tận trời. Hướng phía Predator phi thuyền trực tiếp nhào tới. Rất hiển nhiên, Tần Trường Phong phía trước suy đoán không có sai. Đây là một cái dung hợp thí luyện giả gen biến dị alien mẫu hoàng. Biến dị alien vốn là quỷ dị khó dò cường đại. Mà cái này biến dị mẫu hoàng cường đại đến loại trình độ nào? Căn bản chính là khó có thể tưởng tượng. Mà cái này rõ ràng cũng là alien một phương cùng Predator phi thuyền chống lại ẩn tàng lực lượng. Lúc này, Tần Trường Phong tại dùng tinh thần đối với alien mẫu hoàng triển khai tìm kiếm. Đạt được tin tức cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Biến dị alien mẫu hoàng, gen dung hợp sinh vật, công kích 500 điểm, phòng ngự 400 điểm, sinh mệnh 5.500 điểm. Sinh mệnh tốc độ khôi phục 20 điểm một giây, năng lực thiên phú đẻ trứng, ăn mòn huyết dịch các loại, kỹ năng một giết chóc, bị động năng lực, bất kỳ cái gì công kích đều có 15% xác suất tạo thành 2 lần bạo kích, 15% xác suất tạo thành 50 điểm một giây đổ máu hiệu quả, 15% xác suất tạo thành đâm xuyên tổn thương không nhìn 30% phòng ngự. Kỹ năng 2 mẫu hoàng, bị động năng lực, mỗi làm 500 mét bên trong có một cái thông qua nó đản sinh ôm mặt trùng ký sinh phát dục thành alien. Lúc, công kích, phòng ngự cùng sinh mệnh toàn bộ tại trên cơ sở gia tăng 5%. Kỹ năng 3 tinh thần đứng đầu, năng lực thiên phú, biến dị alien mẫu hoàng dung hợp một loại kỳ diệu tinh thần thiên phú gen. Khiến cho nó có rất nhiều cùng lực lượng tinh thần tương quan thần bí năng lực. Tỉ như từ cái khác alien nơi đó thu hoạch tinh thần cùng lực lượng. Tỉ như đem tự thân tinh thần lực thực chất hóa biến thành cánh hoặc vũ khí. Tỉ như đem tinh thần ý thức một mình bóc ra. Nói rõ, đây là mẫu hoàng hoàng. Nhìn thấy cái này hoàn toàn mới thuộc tính trong nháy mắt. Tần Trường Phong liền biết alien mẫu hoàng tại hắn lần thứ nhất dò xét thời điểm. Lấy tinh thần năng lực ngụy trang che giấu thực lực. Chân chính nó chẳng những thuộc tính cùng kỹ năng uy lực tất cả đều so trước đó cao hơn. Còn nhiều ra một cái cực kỳ trọng yếu tinh thần đứng đầu năng lực thiên phú. Đủ loại cùng lực lượng tinh thần có liên quan năng lực đơn giản không thể tưởng tượng. Cho đến nhìn thấy cái kia đem tinh thần ý thức một mình bóc ra nói rõ về sau. Tần Trường Phong trong lòng lập tức liền hiểu trong đầu hắn viên kia alien phôi thai là dùng làm gì. Tần Trường Phong tay phải đột nhiên nâng lên. Như sắt trưởng kẹp lại David cổ đem hắn hai chân rời đất để đứng lên. Nói ra, David, ngươi có phải hay không cảm thấy mình đã thắng? David thân thể tại Tần Trường Phong trong lòng bàn tay, nhất niệm liền sẽ vỡ thành phấn vụn, nhưng hắn lại lạnh nhạt trả lời, nhưng đạo không phải sao? Lão đại, còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Dù sao hắn nhóm đã đánh nhau, mục đích của chúng ta đã đạt đến, giữ lại cái này ngu ngốc cũng vô dụng, còn là để Phật gia đến đem hắn xé nát tốt. Hòa thượng âm thanh đột nhiên vang lên đứng lên. không chỉ là hắn, Boaka, thần côn cùng tạp mao đạo sĩ cũng đã sớm trở lại trong động. Bọn hắn tự nhiên là thông qua tấm kia quần thể truyền tống quyền trục trực tiếp truyền tống về Tần Trường Phong bên người, chẳng những tránh thoát cực quang pháo bắn phá, còn trực tiếp thoát ly cái kia đang giết đến khó phân thắng bại chiến trường. Tần Trường Phong không để ý tới cái ngốc bức này hòa thượng. Nhìn chăm chú David nói ra, nếu như ngươi trong sơn động liền để mẫu hoàng trực tiếp đối với ta phát động công kích, ngươi có lẽ còn có cơ hội thành công. Đến mức hiện tại, ngươi tỷ số thắng chỉ có không tới 3 thành. Ta vốn là thật lòng nghĩ liên thủ với ngươi trước, đem phía ngoài những địch nhân này càn quét. Chỉ tiếc ngươi cũng không nghĩ như vậy. Mặc dù như thế, nhưng ta y nguyên không đồng ý ngươi đối với tỷ số thắng phán đoán. Ngươi cũng không biết ta cho đến trước mắt thành công nhất tác phẩm đến tột cùng mạnh đến mức nào. Ngươi cũng không biết ta tới địa phương có bao nhiêu sao thần bí đáng sợ. Tần Trường Phong cơ mỉm cười bên trong, một bàn tay trực tiếp đem David đầu đập thành phấn vụn. Năng lượng màu nhũ bạch dịch cùng các loại linh kiện liền vẩy ra mà ra. Tản mát đầy đất, người nhân bản bộ vị trọng yếu chính là đại não. Trên lý luận nơi này bị đánh nát cũng liền tương đương với tử vong. Nhưng lúc này một đạo bạch quang đột nhiên từ kia đối với vỡ vụn linh kiện bên trong bay ra. Sau đó trong nháy mắt từ Tần Trường Phong mi tâm chui vào. Sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện tại đại não chỗ sâu. Cùng viên kia biến dị alien phôi thai kết hợp với nhau. Tùy theo một cỗ cường đại tinh thần ba động liền hướng về toàn bộ đại não càn quét đi qua. Tần Trường Phong tầng sâu trong thức hải, lập tức xuất hiện một cái kỳ quỷ sinh vật. Nó nửa người trên giống người. Hơn nữa hình dạng cùng David giống nhau như đúc, nửa người dưới lại mọc đầy xúc giác, cùng ôm mặt trùng rất tương tự. Cái này hiển nhiên cũng là một cái tinh thần thể, vừa xuất hiện về sau liền trực tiếp hướng Tần Trường Phong ý thức thể đánh tới. Ý tứ hết sức rõ ràng, nó muốn đem Tần Trường Phong ý thức thôn phệ hết, từ đó trở thành cỗ thân thể này chủ nhân mới. Rất hiển nhiên, David đã sớm để biến dị alien mẫu hoàng đem tinh thần của mình ý chí từ người nhân bản trong thân. Thể tách ra, một khi cỗ kia bình thường thân thể bị hủy, hắn liền có thể thông qua Tần Trường Phong nuốt vào phôi thai trực tiếp tiến vào trong đầu của hắn. Đối với thân thể trưởng khống tiến hành tranh đoạt, nhìn chằm chằm phía ngoài chiến cuộc, không muốn để bất kỳ bên nào đại thắng. Ta chỗ này không cần các ngươi quản. Tần Trường Phong cuối cùng phân phó một câu sau trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Đã David muốn chơi phương diện tinh thần đấu tranh, vậy thì bồi hắn hào hào chơi một trận tốt. Đang dưới trướng trong nháy mắt, hắn tay trái liền từ trong chữ vật không gian lấy ra lệ quỷ mặt nạ đeo ở trên mặt. Kiện trang bị này mặt trái trạng thái phát động. Lệ tang quỷ hồn lập tức xuất hiện tại trong đầu chuẩn bị công kích. Mà đế tinh thần hóa thể vừa vặn vọt tới trước mặt hắn. Không cần bất luận cái gì chiêu hô, lệ quỷ bản năng phát động địa ngục huyễn, trong nháy mắt đem hắn kéo vào tầng thứ nhất cắt lưỡi địa ngục huyễn cảnh bên trong. 10 giây qua đi, huyễn cảnh kết thúc lúc David tinh thần thể rõ ràng suy yếu chí ít 1/3. Lúc này không hề bị giới hạn trong thân thể, hắn có thể lộ ra biểu lộ, nhưng vẻ mặt này lại tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Hắn nhìn về phía Tần Trường Phong, ánh mắt nghi hoặc giống như tại hỏi thăm ngươi làm sao còn có loại năng lực này. Tần Trường Phong trả lời, David, ngươi luôn luôn tự cho là không gì làm không được, nhưng trên thực tế, ngươi đối với lực lượng chân chính căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Thoại âm rơi xuống, lệ quỷ phát động địa ngục huyễn đệ nhị trọng. David chỉ có một thân hùng hậu tinh thần lực, nhưng lại giống như là một cái căn bản không hiểu được vận dụng man hán. Trong nháy mắt lại bị kéo vào tiễn đao địa ngục bên trong. Tiếp nhận kinh khủng thống khổ cùng tinh thần tổn thương, Lệ Tang tàn hồn bảo lưu lại trước người hắn bộ phận năng lực thiên phú. Mặc dù so ra kém hắn khi còn sống thời điểm, nhưng bị phong vào lệ quỷ sau mặt nạ, cũng có thể thi triển ra hai trọng trở lên địa ngục huyễn. Sở dĩ không cách nào xác định là bởi vì mặt nạ nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận phát huy hai lần. Nếu không liền có sụp đổ nguy hiểm. Lúc này David bị thần bí như vậy đáng sợ kỹ năng công kích, lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này, đang tại bên ngoài chiến đấu Alien mẫu hoàng tựa hồ cảm nhận được một màn này. Đột nhiên phát ra một tiếng minh rít gào, sau lưng cánh chim bên trong, đồng dạng tia sáng đột nhiên sụp đổ, hóa thành một cỗ vô hình tinh thần xung kích hướng phía trong sơn động gào thét mà đến. Chợt xông vào Tần Trường Phong não hải, này quỷ dị lực lượng để người chung quanh muốn ngăn cản đều làm không được. Bị cỗ này tinh thần xung kích chấn động, tiễn đao địa ngục huyễn cảnh vậy mà trực tiếp liền phá. Mà Tần Trường Phong ý thức cũng gặp cực lớn trọng thương. David tinh thần thể thì nhân cơ hội này phản công tới. Tinh thần cùng linh hồn phương diện chiến đấu cho tới bây giờ đều là hung hiểm vô cùng. Một cái chớp mắt tình thế chuyển tiếp đột ngột. Tần Trường Phong phảng phất tùy thời đều có bị đoạt xá nguy hiểm. Biến dị Alien mẫu hoàng lực lượng thực sự cường đại đến không thể tưởng tượng trình độ. Tự thân đang cùng Predator thí luyện giả đại chiến, lại còn có thừa lực bận tâm đến trong sơn động tranh đấu. Khó trách David phía trước tự tin như vậy. Thời khắc nguy cơ, Tần Trường Phong cắm ở trước người quyền trượng phần đỉnh, viên kia viên châu đột nhiên sụp đổ. Đây là huyền khổ xá lợi tử. Bảo vệ dị thường bị động năng lực phát động, một cỗ kim sắc lực lượng dùng hết trong đầu, lập tức vang lên thần thánh phản âm. Tần Trường Phong như thiên thần hạ phàm, tinh thần thể toàn thân kim quang sán lạn, đấm ra một quyền, liền đem David xấu xí tinh thần thể trực tiếp đánh thành phấn vụn. Mà viên kia dị thường tại hắn trong đại não biến dị phôi thai, cũng theo đó tử vong. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.